đó chính là yêu đế thánh tâm. Nó bị phong ấn trong chiếc quan tài này, ánh sáng màu đỏ lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim người ta đập thình thịch, làm cho chiếc quan tài đỏ chói, nổi bật trên nền nước. Diệp Phàm muốn kêu to, nhưng lại không thể lên tiếng, muốn giãy giụa, lại không thể cử động. Hắn đã bị trói trên một cái cây như thần thiết, còn đâu sức mà chống cự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, Lục Đồng trấn áp thánh tâm. Chiếc quan tài thủy tinh như mộng như ảo, hào quang lấp lánh, yêu đế thánh tâm bên trong dáng đỏ tỏa ra tạo thành quang hoa ngút trời, làm cho nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc, không thể nào tranh tỏa sáng với nó. Tần Dao mở chiếc quan tài ra, sinh cơ tỏa ra mãnh liệt như đại dương, làm cho mọi người cảm thấy có một làn gió xuân ấm áp thổi đến. Khí tức sinh mệnh cường đại như vậy, nếu như có thể thường xuyên ở bên cạnh nó, thì là một sự trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện. Từ đó cũng có thể tưởng tượng yêu đế trước kia cường đại tới mức nào. Thời gian đã vạn năm đã qua, hắn cũng chết đi từng đấy nắm, nhưng lại để lại thánh tâm cường đại tới như vậy, đúng là không cách nào phỏng đoán được thực lực của hắn. Tu vi đại đế thâm sâu như vậy, nhưng cũng không có cách nào có thể thành tiên, thật sự khiến người ta hoài nghi, tiên nhân có tồn tại trên thế gian này hay không? Một lão bà vô hạn cảm thán, Nhan Như Ngọc quỳ xuống, dập đầu với chiếc quan tài bằng thủy tinh, sau đó tự mình tiến lên, tiếp nhận một cái khay bằng ngọc bình từ trong tay của nữ tử yêu tộc, đem trái tim như một viên đá ruby đỏ, đi tới trước mặt Diệp Phàm. Nhan Như Ngọc. Diệp Phàm lấy thần thức truyền âm, muốn nói điều gì đó, thế nhưng đúng lúc này, mười mấy cái bà lão kia đã tiến lên, thi triển thần thuật, điểm tới cái trán của hắn. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng hoảng sợ, mười mấy lão bà này quá kinh khủng, cảm ứng được thần thức của hắn quá dị thường, đem kim sắc tiểu hồ ở mi tâm của hắn phong ấn lại. Hắn ra sức giãy giụa, kim quang ở mi tâm của hắn tỏa ra tứ phía, nhưng không thể nào phá tan được cấm cố. Cho dù như vậy, nhưng mười mấy lão bà này đều biến sắc. Một người trong đó nói, đứa trẻ này quả thật bất phàm, loại thần thức này có lực lượng không thể tưởng tượng. Nếu so với tuổi tác của hắn, thì tinh thần lực không thể mạnh mẽ tới như vậy. Từ trong bàn tay của Nhan Như Ngọc tỏa ra những đạo hào quang màu đỏ, toàn thân nàng thì lại bao phủ kim quang lấp lánh. Cơ thể nàng như ngọc, thánh khiết vô cùng. Nàng nhìn Diệp Phàm rất lâu, sau đó vươn một cánh tay dài ra, xoa vào gò má hắn, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như gió xuân vờn qua khuôn mặt. Trên khuôn mặt có dung nhan tuyệt thế kia, đã hiện lên thần sắc phức tạp, hình như có điều gì đó khó nói thành lời, nhưng lại rất nhanh biến mất. Lần thứ hai nàng lại trở về với trạng thái không linh, giống như giao trì tiên tử, thanh tịnh xuất trần. Điện hạ, xin lui về phía sau, để chúng tôi xuất thủ. Một lão bà bước lên phía trước, nhận lấy cái khay bằng ngọc bích. Nhan Như Ngọc gật đầu, nhẹ nhàng như gió, bồng bềnh lùi về sau. Diệp Phàm thực sự không muốn tiếp nhận sự an bài như thế này. Yêu đế thánh tâm mà lại được nuôi dưỡng trong người mình, rồi lúc đó nó xảy ra biến hóa thế nào có trời mới biết được. Đột nhiên, hắn cảm thấy đau nhức vô cùng. Nhìn lại thì hóa ra mười mấy lão bà này đang cố gắng mở khổ hải của hắn. Ngươi không cần phải khẩn trương, chúng ta sẽ không ngắt trái tim của ngươi xuống đâu mà lo, chỉ để yêu đế thánh tâm ở trong mệnh tuyển của ngươi, lấy thần tuyển của thái cổ thánh thể để nuôi dưỡng trái tim này. Diệp Phàm nếu như có thể hét, chắc chắn hắn sẽ hét lên rất to. Kim sắc khổ hải của hắn chứa đựng rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể bị phơi bày ra ngoài ánh sáng được. Không hổ danh là thái cổ thánh thể, đã mạnh mẽ như chúng ta rồi, lại phải hợp lực của mười mấy người mới mở ra được, đúng là cứng rắn như thần thiết, khó có thể tưởng tượng. Đây là chiến thể mạnh mẽ nhất của nhân tộc, năm xưa thì đánh đâu thắng đó, nhưng giờ đây lại trở thành phế thể. Tiểu tử này cũng rất tuyệt vời, có thể tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đúng là không biết hắn làm cách nào có thể làm được. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần thần tuyền trong khổ hải của hắn không ngừng chảy, thì thánh tâm sẽ mãi mãi trường tồn. Tại sao không có cách nào phá vỡ được thế này? Mười mấy lão bà này vô cùng giật mình, bọn họ đã hết cách rồi. Một người trong đó xoay người nói, điện hạ, xin cho mượn thánh binh một chút, chúng tôi muốn dùng nó để phá vỡ khổ hải của Thái Cổ Thánh Thể. Nhan Như Ngọc bình tĩnh gật đầu, trong lòng bàn tay thần hà tỏa ra bốn phía, vô cùng chói mắt, không thể nhìn rõ được vật gì trong tay của nàng, vật đó tỏa ra quang mang thánh khiết, bao trùm cả ngọc thủ vào bên trong. Một lão bà tiến lên tiếp nhận đạo hào quang rực rỡ này, sau đó rạch nhẹ một cái trên khổ hải của Diệp Phàm, làm cho hắn suýt nữa thì ngất đi. Hóa ra khổ hải đã bị người ta phá tan rồi, chỉ trong nháy mắt kim quang đại thịnh, sóng biển tuôn trào, mưa gió ngập trời. Trời ạ, lại là kim sắc khổ hải, chuyện này không có khả năng. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, không bao giờ có thể tưởng tượng ra được tình cảnh như vậy. Sóng biển ngập trời, lôi điện đan dệt, quả thực giống như là thiên địa sơ khai, trong đó ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Thái Cổ Thánh Thể độc bộ thiên hạ hay sao? Nhan Như Ngọc chấn động, kim sắc khổ hải này nàng chưa bao giờ nghe nói tới, cũng như được nhìn thấy, nàng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng chăm chú nhìn thẳng vào đó. Diệp Phàm không thể động đậy, cũng không thể hét lớn, nhưng trong lòng lại hỏi thăm mấy chục lần tổ tông những người này. Hắn nhe răng trợn mắt, sự đau nhức làm hắn muốn ngất đi. Tương truyền, thượng cổ đại năng có luân hải thần bí khó lường, giống như trăng sáng mọc trên mặt biển, tinh thần bao la như bầu trời. Trong khổ hải mọc kim liên, mỗi một loại dị tượng đều mang một sức mạnh thần bí khó lường. Đứa bé này lại có kim sắc khổ hải, là kỳ cảnh mạnh nhất trong kỳ cảnh, ngày sau chắc chắn sẽ sinh ra dị tượng thần bí khó lường trong truyền thuyết. Đáng tiếc, hiện nay trên thế gian, Thái Cổ Thánh Thể không thể nào tu luyện, mà hắn có thể tu luyện tới cảnh giới thần kiều đã là không bình thường rồi, nhất định có kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Mười mấy lão bà này không dám trì hoãn, sợ Diệp Phàm nguyên khí đại thương, vội đem yêu đế thánh tâm để vào trong mệnh tuyền, sau đó vội vàng lui về sau, đem yêu đế thánh binh thu hồi. Vào thời khắc này kim sắc khổ hải lại càng khác người, trên đại dương cuồn cuộn, sinh cơ tỏa ra ngập trời, từ từ khép kín lại, nhanh chóng chữa trị cho bản thân. Mọi người như chút được gánh nặng, tất cả đều thở dài một cái. Cơn đau nhức qua đi, trong lòng Diệp Phàm cũng đã bình tĩnh lại, trong đầu hắn đang suy tư lời của mấy lão bà này. Luân hải của thượng cổ đại năng có dị tượng gì? Sao lại như trăng sáng trên mặt biển, tinh thần phủ trời cao? Sao trong khổ hải lại có thể mọc ra kim liên? Nghe nhưng không hiểu, đúng là làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Lại nói thánh địa và thái cổ thế gia quả nhiên là bất phàm, có người nói. Người của cơ gia có một người nắm giữ thần thể, cho đến lúc tu luyện thành công thì tin tức mới lan truyền ra. Có người nói, luân hải của hắn có rất nhiều dị tượng, đáng sợ vô cùng. Không biết đông hoang thần thể và thái cổ thánh thể cái nào mạnh, cái nào yếu, nhưng đáng tiếc thánh thể đã biến thành phế thể, không thể nào so sánh được, nếu không nhất định làm người khác vô cùng chờ mong. Cơ gia có thể sinh ra thần thể, chỉ cần không chết yểu thì chắc chắn sẽ phồn thịnh mấy ngàn năm nữa, không ai có thể ngăn trở được. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng giật mình, thái cổ thế gia cơ gia lại có thần thể, điều này làm cho lòng hắn không cách nào bình tĩnh được. Qua nửa canh giờ, Diệp Phàm mới cảm giác khôi phục bình thường, hắn đã được đặt xuống, trên thân thể cũng đã giải trừ phong ấn. Tần Giao tiến lên, cười nói, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đâu có thương hại ngươi, nên ngươi không phải lo lắng gì, yêu đế thánh tâm đức nuôi dưỡng trong cơ thể ngươi, đối với ngươi chỉ có lợi, mà không hề có hại. Diệp Phàm không hề nói gì, lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên, cảm thụ biến hóa trong cơ thể, khối lục đồng vẫn nằm im lìm, giống như là bàn thạch, chìm ở trong thần tuyền, cho nên mấy lão bà kia lúc nãy không cách nào cảm ứng được. Yêu đế thánh tâm được dìm trong mệnh tuyền, được thần tuyền thẩm thấu, sinh cơ tràn ra, nó nằm gần với kim thư, nhưng không thể so sánh với khối lục đồng, bị đẩy lên phía trên, không cách nào tiếp cận được với đáy của thần tuyền. Khối lục đồng này thực sự rất phi phàm. Diệp Phàm trong lòng giật mình, yêu tộc đại đế thánh tâm ở trong này lại phải hạ mình với nó, quả thực khiến người khác kinh hãi. Đột nhiên, Diệp Phàm có cảm giác yêu đế thánh tâm đang rung động, sau đó điên cuồng hấp thu sinh mệnh tinh khí của hắn, mệnh tuyền dâng lên ồ ạt, thần tuyền như núi lửa phun trào, hướng về phía của thánh tâm này mà phun tới. Hắn biến sắc, đây không phải là hiện tượng tốt gì, cái thánh tâm này nếu như cứ tiếp tục hấp thu sinh mệnh tinh hoa như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ bị hút khô. Bang, đúng lúc này, trong thần lực nguyên tuyền khối lục đồng khẽ nhúc nhích một cái, khổ hải lập tức gió êm sóng lặng. Thần tuyền không phun trào nữa, tất cả đều được ổn định lại, mà thánh tâm này lại im lặng không dám nhúc nhích. A, Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, khối lục đồng quả nhiên ghê gớm, chìm bên trong thần lực nguyên tuyền, hoàn toàn có thể trấn áp mọi trí bảo trong luân hải. Nếu không phải có khối lục đồng ở đây, thì tính mạng của ta đã bị nguy hiểm rồi, các nàng vẫn chưa phong ấn được hoàn toàn thánh tâm này. Sau khi Diệp Phàm bình tĩnh lại, hắn bắt đầu điều khiển đỉnh hướng về phía thánh tâm đang lấp lánh như một viên bảo ngọc, trong lòng tự nói, không biết có thể ép nó ra được vài giọt yêu đế thánh huyết hay không. Bang, khi đỉnh va chạm vào thánh tâm, thì thánh tâm kẽ run lên một chút, toàn bộ đại dương màu vàng sôi trào, nhưng ngay sau đó khối lục đồng lại run lên, tất cả lại yên lặng như thường. Thân thể Diệp Phàm như bị sét đánh, hắn dùng mình một cái, hắn phát hiện trên tiểu đỉnh có một tơ máu, hóa thành vô tận huyết quang, lao ra khỏi khổ hải, tràn về khắp nơi trong cơ thể hắn. Vào đúng lúc này, thân thể của hắn run run, giống như đang được tế luyện, vô tận huyết quang tỏa ra, bao phủ lấy thân thể hắn. Không thể nào, đại đế thánh tâm mới chỉ chìm vào trong mệnh tuyền, mà đã bắt đầu tầm bổ cơ thể cho hắn rồi ư, làm sao lại nhanh như vậy? Một lão bà giật mình, những người khác cũng rất khó hiểu, đều tỏ vẻ nghi hoặc. Diệp Phàm tin tưởng, mấy người này không có hại hắn, các nàng nói rằng đã phong ấn được thánh tâm rồi, nhưng lại không được hoàn toàn. Vừa nãy nếu như không có khối lục đồng thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Tốt, tốt, tốt lắm. Một lão bà nói liên tục ba chữ, tốt. Rồi nói tiếp, yêu đế thánh tâm sau khi được nuôi dưỡng, sẽ trường tồn hậu thế. Điện hạ có thể yên tâm tu luyện mật pháp rồi. Không bao lâu sau, huyết quang trên người hắn dần dần biến mất. Huyết nhục như được gột rửa một lần nữa. Thân thể hắn càng thêm tráng kiện. Trong lòng hắn thầm than, yêu tộc thánh tâm quả nhiên phi phàm, mới chỉ có một vệt tinh huyết mà thôi, mà đã có hiệu quả như thế. Nếu như có thể hấp thu một giọt, 10 giọt, hoặc là luyện hóa cả quả tim, vậy sẽ có kết quả như thế nào nhỉ? Thần sắc Nhan Như Ngọc không bình tĩnh chút nào, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, tự nói, muốn ta với hắn đồng thời tu luyện hay sao? Chuyện này, điện hạ xin hãy quyết định. Đúng lúc này, Diệp Phàm đứng dậy, cảm giác toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Ngươi cứ định cư ở nơi này, mấy ngày sau ta sẽ cho người an bài chỗ ở mới cho ngươi. Nhan Như Ngọc nói xong, sau đó vẫy mọi người đi ra khỏi vườn đào. Nhan tiên tử chờ một chút. Diệp Phàm chỉ gọi một mình Nhan Như Ngọc lại, đi thẳng ra trước mặt, đánh giá nữ tử không một chút tì vết này. Hắn không xấu hổ, mà khóe miệng lại nở nụ cười, nói, ngươi thật sự muốn gả cho ta. Nhan Như Ngọc như nghiễm hàn tiên tử dáng trần, dáng kiều thướt tha, trên da thịt có đạo đạo lưu quang đang lưu chuyển, nàng lông mi rất dài, đôi mắt thâm thúy, có ngưng tụ thi vận, có linh tuệ của thiên địa, chỉ yên lặng nhìn Diệp Phàm, không nói gì cả. Ở bên cạnh, Tần Giao đột nhiên khẽ nở nụ cười, nói, uy, tay ngươi để lộn chỗ rồi, đó là tay của điện hạ. Đồng thời, Diệp Phàm có cảm giác như đằng vân giá vũ, hắn đã bị Nhan Như Ngọc hất bay, treo lơ lửng trên vách núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Đông Hoang Thần Thể. Đây chính là hậu quả mà Diệp Phàm trêu chọc Nhan Như Ngọc. Hắn bị treo trên vách núi của rừng hoa đào. Hắn đương nhiên sẽ không bao giờ cho rằng nữ tử hoàn mỹ này lại thích hắn. Chẳng qua cũng chỉ mới gặp nhau vài lần, và cũng là do nguyên nhân của yêu đế thánh tâm này. Sau khi đoàn người đi, Diệp Phàm mới đáp xuống đất. Trong vườn đào, cổ mộc vạn năm cứ uốn lượn như cầu long, hoa đào từng đóa từng đóa, theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa mỏng manh, bay khắp bầu trời, đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy một màu phấn hồng. Diệp Phàm bắt đầu suy nghĩ, mình nên đi theo con đường nào? Yêu đế thánh tâm đã được nuôi dưỡng trong mệnh tuyển của hắn, yêu tộc sẽ không bao giờ cho hắn rời đi, chẳng lẽ ngoài cách làm bạn với bọn chúng thì không còn cách nào khác? Nhưng mà, tâm pháp của yêu tộc không thích hợp cho nhân tộc tu luyện, ở chỗ này hắn không có cách nào có được pháp môn tu luyện cao thâm cả, cần phải nghĩ biện pháp khác. Đây chính là một đám yêu tinh, có cảnh giới siêu việt bỉ ngạn, yêu tộc cũng là một thế lực không yếu. Hắn muốn rời khỏi đây thì rất khó có thể thực hiện được. Đi được tới đâu hay tới đó, Diệp Phàm cũng không lo lắng, trước mắt hắn sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng, cho nên lập tức ngồi xếp bằng ở bên trong rừng hoa đào, mặc cho cánh hoa ở xung quanh bay múa. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Yêu tộc đại đế thánh tâm được ngâm trong mệnh tuyền, tại sao không nhân cơ hội này mà lợi dụng cho tốt? Hắn muốn mượn thánh huyết để rèn luyện huyết nhục của chính mình, để tiếp tục thoát thai hoán cốt. Kim sắc khổ hải của hắn hiện đã to bằng nắm tay, sáng rực như một mặt trời trong hư không, trong sáng thánh khiết. Mệnh tuyền phun trào, bầu trời trong xanh không một bóng mây, thánh tâm như một viên mã não màu đỏ, yên tĩnh không một tiếng động, cứ để cho thần tuyền thấm vào, ánh đỏ rực rỡ, làm say lòng người. Diệp Phàm lấy tiểu đỉnh cho xoay vòng quanh thánh tâm, sau đó đập thẳng vào nó, tiểu đỉnh chấn động, muốn cướp thánh huyết bên trong thánh tâm. Nhưng mà, mặc cho Diệp Phàm làm rất nhiều biện pháp, nhưng thánh tâm vẫn im lìm như đá, không gì lay động được, cho nên không cách nào lấy tinh huyết ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Phàm điên tiết, dùng tiểu đỉnh đập mạnh vào thánh tâm, tiếng va chạm chan chát vang lên, bên trong mệnh tuyền ánh đỏ bắn ra bốn phía, trên chiếc đỉnh tỏa ra hào quang mạnh liệt. Xung quanh nó lưu chuyển khí tức thần bí của đạo. Nhưng mà yêu đế thánh tâm chẳng hề để ý, nó cũng chẳng thèm nhúc nhích, giống như một vầng mặt trời, mặt trăng cố định ở đó, không cách nào lay chuyển được. Khối lục đồng thần bí có thể trấn áp hoàn toàn thánh tâm, mặc dù ta đã thi triển trăm phương ngàn kế, nhưng không cách nào di chuyển được nó, cho nên không cách nào lấy ra được tinh huyết. Điều này làm cho Diệp Phàm rất khó chịu. Hắn nhìn có trong tay Bảo Sơn, nhưng lại chẳng hề kiếm được chỗ tốt nào của nó cả. Diệp Phàm không muốn từ bỏ, hắn lại khắc chín chữ cổ và đỉnh, làm cho nó ngưng tụ một lực lượng kỳ dị, theo một phương pháp huyền ảo đan xen lại với nhau. Đây chính là thuật dùng khí trấn áp bản thân mà trong đạo kinh có ghi là pháp môn có thể đạt tới vĩnh hằng. Nhưng mà lần này Diệp Phàm không phải muốn trấn áp chính mình, mà là hắn muốn dùng bí pháp này lấy huyết tinh từ yêu tộc thánh tâm. Diệp Phàm cũng không biết chín chữ cổ này là gì, hắn chỉ coi nó như đạo văn để sử dụng, dựa vào những gì ghi chép trong đạo kinh thành công khắc nó vào đỉnh. Chiếc đỉnh vốn đang lơ lửng trên bầu trời khổ hải nhất thời biến đổi tới mức khó tin, thổ khí bố hóa xuất phát từ hư vô như một làn sương mù. Những đạo và lý đan xen lại với nhau, quả thực vô cùng khó hiểu. Âm dương cùng tồn tại, thái sơ sinh diễn, lực lượng giữa sống và chết đang giao hòa. Chiếc đỉnh biến đổi đến mức thần bí khó lường, các dòng khí hợp lại với nhau tạo ra sự sống, lột bỏ sự tĩnh mịch, sinh cơ hiện ra, sau đó từ từ lớn dần lên, ép xuống thánh tâm. Yêu tộc đại đế ngày xưa uy trấn đông hoang, bệ nghệ thiên hạ, cho dù không thể thành tiên, nhưng cũng là tuyệt đỉnh cường giả trong thiên địa, trái tim của hắn đâu phải chuyện thường. Khi đỉnh trấn áp xuống, đạo văn trời sinh của chín chữ cổ hiện ra, tạo thành một lực lượng huyền ảo khó lường, thánh tâm đang im lặng bỗng nhiên chấn động. Phong ấn, Diệp Phàm ở trong lòng hét lớn, khối lục đồng vẫn không thèm đếm xỉa tới. Nhưng hắn mà không đoạt được yêu đế thánh huyết, hắn thể không dừng tay. Đỉnh, ba chân định thiên địa, hai tai diễn âm dương, khuếch tán rồi thu nạp, giống như bản nguyên của thiên địa, lại như vạn vật chi mẫu, bao dung mọi vật trong trời đất, lập tức thu thánh tâm vào bên trong. Oanh, đúng vào lúc này, yêu đế thánh tâm không chịu nổi nữa, huyết quang của nó tỏa ra trùng thiên, giống như những đạo ánh sáng màu đỏ, tỏa ra bốn phía. Nó nhiều lần bị khiêu khích, cho nên không thể nào bình tĩnh lại nữa, tạo nên một ba động cường đại. Huyết hoa tỏa ra giống như một mặt trời, đang lặn xuống lúc hoàng hôn. Bên trong kim sắc khổ hải sóng lớn vạn tầng, đại dương dâng trào mãnh liệt, mệnh tuyền phun trào như núi lửa. Luân hải không còn an bình nữa, mà lại tràn ngập khí tức khiến người khác run sợ. Thánh tâm sinh cơ tràn đầy, trong mỗi tia huyết quang đều mang theo một lực lượng cường đại. Huyết hoa lóe lên, lập tức phá tan chín chữ cổ được khắc trên đỉnh. Không phải chín chữ cổ không thần bí, mà là Diệp Phàm tu vi còn thấp, không thể nào khống chế được nó, cho nên thánh tâm lập tức lao ra ngoài. Diệp Phàm vừa giật mình lại vừa vui mừng, điều khiển chiếc đỉnh, thu lấy những huyết hoa đang phiêu tán trên bầu trời. Đỉnh là vạn vật chi mẫu, có thể bao dung tất cả huyết quang đều bị thu vào bên trong. Cùng lúc đó, khối lục đồng đã cảm ứng được ba động của Luân Hải, cho nên nó chỉ vẻn vẹn run nhẹ một chút. Sinh cơ của thánh tâm lập tức bị thu liễm lại, dần dần yên lặng. Khổ hải màu vàng kim cùng trời quang mây tạnh, mệnh tuyền trong nháy mắt cũng bình hòa. Trong lòng Diệp Phàm có chút kích động, bởi vì ở ngay trong đỉnh nhỏ, có một giọt huyết tinh rực rỡ sáng ngời, ánh sáng màu đỏ đang lưu chuyển. Nó là kết tinh của những huyết hoa bị phiêu tán trên bầu trời, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt thánh huyết. Chiếc đỉnh lập tức xoay tròn, giọt thánh huyết kia lập tức văng ra ngoài, sau đó biến thành những huyết vụ vô tận, đi tới khắp mọi nơi trên cơ thể của Diệp Phàm. Bên trong rừng hoa đào, dưới gốc cổ mộc vạn năm, Diệp Phàm yên tĩnh bất động, thân thể hắn chỉ toàn màu đỏ, huyết quang hiện lên, huyết dịch như hoàng hà, lúc lưu chuyển phát ra những tiếng ầm ầm. Xương cốt toàn thân hắn trắng như ngọc, phát sinh những tiếng lách cách, giống như đang được rèn đúc, khiến người ta kinh hãi không ngớt. Ngũ tạng lục phủ nhẹ nhàng rung động, giống như một khúc nhạc thần tiên. Một giọt yêu đế thánh huyết đã chảy về khắp mọi nơi trên thân thể, đang gột thể xác của hắn, rèn luyện thân thể. Đây là một quá trình được biến đổi từ từ, chậm rãi. Da thịt Diệp Phàm càng thêm óng ánh, mạnh mẽ tráng kiện vô cùng. Quá trình này kéo dài tới một ngày một đêm, lúc này hắn mới mở mắt, đôi mắt sáng như sao chớp động. Hắn cảm thấy được thân thể của mình rất mạnh mẽ, thân thể so với trước đây cứng hơn rất nhiều. Nhìn nắm tay kim quang rực rỡ, hắn có cảm giác như có thể đấm thủng cả bầu trời này. Nếu như có thể hấp thu thêm một ít thánh huyết thì nhất định có thể thoát thai hoán cốt lần thứ ba. Hắn đã từng ăn hai loại thánh dược, thoát thai hoán cốt hai lần. Nếu như thêm một lần nữa, thì tuyệt đối là kinh khủng. Cách đó không xa, có một tiếng cười vang lên. Tần Dao mặc áo lụa mỏng tanh, kéo dài trên mặt đất. Hình dáng bồng bềnh, đôi tay trắng ngọc như tuyết. Hiện lên ánh sáng rất lộng lẫy, nàng ăn mặc rất lớn mật. Cơ thể như ẩn như hiện, uyển chuyển thướt tha. Ngươi đúng là không có lương tâm. Bây giờ đã biết được chỗ tốt của thánh tâm, trước kia lại một mực cho là ta muốn hại ngươi. Bây giờ phải bồi thường cho ta thế nào đây? Tần Dao liếc mắt nhìn hắn một cái, âm thanh như nam châm, vô cùng êm tai. Trên mi tâm có một nốt ruồi son, lại càng tăng thêm khí chất đặc biệt của nàng. Ta nghèo lắm, chỉ có mỗi thân mình. Ngươi nói xem phải bồi thường thế nào đây? Diệp Phàm đứng dậy, trên mặt nở nụ cười rất rực rỡ. Mái tóc đen của Tần Dao trải dài như thác nước, vóc người thon dài, đường cong ẩn hiện, uyển chuyển yêu kiều. Có thể gọi đây là một vóc dáng ma quỷ. Nàng thướt tha đi tới gần, làm hiện rõ dung nhan kiều diễm, mị lực vô cùng. Vậy lấy thân báo đáp cho ta đi. Nàng khoác tay lên vai của Diệp Phàm, liếm liếm đôi môi đỏ hồng, vô cùng gợi cảm, thanh âm êm ái khiến người khác tê dại tâm hồn. Cầu cũng không được. Diệp Phàm đã tới bến bờ tinh không, cho nên tư tưởng không còn cổ già như trước kia nữa. Khiêu khích như vậy làm hắn không chịu nổi. Hắn vô cùng tiêu sái, đưa tay cầm lấy ngọc thủ, làm bộ mặt chân thật đáng tin, nói, bàn tay mềm mại, da thịt như mỡ đông, cổ như thiên nga, răng trắng như ngà voi. Tần Dao cười thật ngọt ngào, quyến rũ lườm hắn một cái, rồi rút tay về, tóm lấy một bên gò má của hắn, nói, nhỏ tuổi như vậy thì hiểu được gì cơ chứ? Diệp Phàm là người hiện đại, đương nhiên sẽ không sợ loại chiến trận này, trực tiếp đưa tay vuốt ve mái tóc của Tần Dao, sau đó mơn trớn hai gò má của nàng, nói: "Xin chú ý lời nói của ngươi, ở trước mặt ngươi là một nam nhân mà không phải là một đứa trẻ đâu nhé." Tần Dao vóc người cao gầy, eo thon tinh tế, hai ngực cao vót, chân ngọc thon dài, cười đến run rẩy cả người, nói: "Chừng 2 năm nữa ngươi mới có tư cách nói loại lời nói này." Nói tới đây nàng liếm liếm đôi môi đỏ hồng, thổi nhẹ một hơi vào tai của hắn nói: "Nếu thật sự là nam nhân, thì không cần dùng ngôn ngữ để chứng minh. Tại sao ta lại không nhận ra nhỉ?" Trên mi tâm của Tần Dao, nốt ruồi son tỏa sáng lấp lánh, sóng mắt lưu chuyển, khiêu khích nhìn hắn, trên mặt hiện đầy vẻ cười cợt. Diệp Phàm biết đối phương đang muốn đùa hắn, lập tức cười cười, cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, ôm lấy cái eo nhỏ tinh tế, nói: "Nếu không chúng ta đi nói chuyện nhân sinh, trao đổi xem thế nào mới là một nam nhân." Tần Dao có chút không chịu nổi, không nghĩ tới đối phương lớn mật như vậy, nàng cười cười, nói. Rồi đưa một ngón tay nhấn lên trán hắn, rồi lui lại phía sau. Thân thể Diệp Phàm mạnh mẽ, cánh tay cứng rắn vô cùng, cũng không có buông ra, mà lại dính sát vào nàng, như một đôi hồ điệp. Hương thơm thoảng đưa, làm cho hắn ngây ngất. "Được rồi, buông tay ra đi." Tần Dao ngừng lại, vẫn xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt như nước, dụ hoặc mê người. Trên nốt ruồi son ở mi tâm tỏa ra hào quang lấp lánh, làm cho thân thể Diệp Phàm tê dần, nhất thời hắn buông lỏng cánh tay phải của mình. "Tần tiên tử, chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện nhân sinh mà." Diệp Phàm làm bộ dáng tiêu sái, nàng dùng thủ đoạn này để trêu đùa hắn thì đúng là vô hiệu rồi. "Lắm lời." Tần Dao vuốt ve mái tóc của chính mình, nói: "Ta tới nơi này để thông báo cho ngươi, chúng ta lúc nào cũng có thể rời khỏi Ngụy Quốc, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Tại sao?" Diệp Phàm có chút không hiểu. "Cơ gia là một thái cổ thế gia được truyền thừa, bọn họ đã có dị động, chúng ta hoài nghi bọn chúng muốn ra tay với chúng ta. Huyền Nguyên phái nhìn như môn phái của nhân tộc, nhưng sớm đã bị Nhan Như Ngọc khống chế tất cả, đây chỉ là một cứ điểm, cho nên nàng chuẩn bị rút khỏi nơi này." "Bọn họ tại sao muốn động thủ?" Diệp Phàm hỏi. "Cơ gia xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chính là thần thể hiếm có trên thế gian, tu vi hôm nay đã sơ thành, cho nên các trưởng lão cơ gia muốn dùng chúng ta để thử đao." "Thần thể đáng sợ như thế sao?" "Chẳng qua mới chỉ sơ thành mà thôi, hắn làm sao có lực lượng ấy?" Tần Dao nghe vậy lắc đầu, nói: "Cơ gia nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả thủ hộ ở bên cạnh hắn, không cho phép một bất ngờ nào có thể phát sinh. Nếu như người này mà chết yểu, thì bọn họ sẽ đem toàn bộ Đông Hoang lật tung, chúng ta không ai có thể chạy thoát." Nhan Như Ngọc vô cùng quyết đoán, hạ lệnh toàn bộ rút lui, rời khỏi Ngụy Quốc, chuẩn bị tới một vị đại năng của yêu tộc. Nhưng mà cơ gia đến quá nhanh, các nàng chưa ra khỏi Ngụy Quốc thì đã bị bắt kịp rồi. Đây là một dãy núi hoang dã nằm ở phía tây Ngụy Quốc, sơn mạch này kéo dài vô tận, thảm thực vật rất ít, đất đai ở đây rất khô cằn. Tương truyền thời thái cổ đã xảy ra một trận kinh thiên đại chiến ở đây, cho nên khu vực này mới khô cằn như vậy. Từng ngọn núi lớn cao chọc trời, nhưng lại không có thực vật, chọc lốc, đúng là hoang vắng. Đất đá, núi vỡ vụn, đã nói lên chiến trường này vô cùng tịch mịch theo thời gian rồi. Những ngọn núi cô quạnh ở bốn phía đều có cường giả thủ hộ, cơ gia cao thủ nhiều như mây, trải khắp tứ phương. Ở phía trước, trên một núi vỡ, có một nam tử mặc áo tím tung bay theo gió, như thiên thần hạ phàm. Hắn chỉ tầm 20 tuổi. Đôi mắt sáng như sao, đứng chắp tay, một mình ngăn cản phía trước. Hắn hợp nhất với tất cả quần sơn ở đây, cùng hợp nhất với thiên địa, làm cho người ta cảm nhận được một loại đạo pháp tự nhiên, có cảm giác như thiên địa hợp nhất, không đo lường được tu vi nông cạn ra sao cả. "Vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta?" Một vị trung niên mỹ phụ của yêu tộc tiến lên, trầm giọng hỏi. "Thần thể của ta sơ thành, nghe nói có hậu nhân yêu đế ở đây, cho nên tới để ước chiến." Tên nam tử mặc áo tím này trông vô cùng cao quý, nhưng lại giao hòa với thiên địa tự nhiên, lời nhẹ nhàng từ từ nói. thân thể của điện hạ chúng ta có bệnh, không thể chiến đấu, ngày khác ngươi hay tới ước chiến. Trung niên mỹ phụ nói. Nam tử áo tím vẫn rất bình thản, ung dung nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, xin đem yêu đế thánh binh lưu lại. Sau khi thần thể của ta sơ thành, vẫn chưa tìm được vũ khí vừa tay, tiện tay dùng nó cũng được. Trung niên mỹ phụ sắc mặt không đổi, nói, ngươi đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu, chúng ta không có thánh binh. Phía sau nam tử áo tím xuất hiện hai thị nữ có sắc đẹp động lòng người. Các nàng cung kính đứng ở phía sau, một người trong đó khẽ mở môi đỏ, thanh âm lanh lảnh êm tai, nói, 3 năm trước đây, khi yêu đế mộ phần xuất thế, làm chấn động đông hoang, bên trong dương mộ bắn ra rất nhiều vũ khí thông linh. Đáng tiếc, đạo kinh vẫn chưa hiện, sau khi yêu tộc đại đế thánh tâm lao ra, cũng biệt vô tung tích, mà yêu đế thánh binh có thể ngăn trở được 5 vị đại nhân vật ra tay. Sau đó bị điện hạ của các ngươi dùng tụ bảo bồn đoạt đi, sao lại không có khả năng ở trong tay các ngươi được chứ? Đại đế thánh binh, cho dù rơi vào trong tay điện hạ, cũng là chuyện đương nhiên, cơ gia các ngươi tại sao lại muốn đoạt lấy? Trung niên mỹ phụ thần sắc không còn được ôn hòa nữa. Nam tử áo tím trông chỉ 20 tuổi, nhưng lại vô cùng trầm tĩnh, chỉ nhấc tay lên thôi, đã có đạo và pháp tắc đang lưu chuyển. Hắn chậm rãi mở miệng nói, yêu đế thánh binh, ta bắt buộc phải có. Ở bên cạnh, một thiếu nữ mỹ lệ mở miệng, âm thanh như ngọc lan tỏa, nói, công tử nhà ta thần thể sơ thành, chỉ có yêu đế thánh binh mới có thể xứng, khẩu khí thật là lớn. Không biết thần thể có danh bất hư truyền hay không? Trung niên mỹ phụ cười lạnh, nam tử áo tím, tóc đen nhẹ bay, thần sắc lãnh đạm, hai tròng mắt thâm thúy. Bình tĩnh mở miệng, nói, đã như vậy, các ngươi đều có thể xông đến. Để lão thân đến thử xem, thần thể đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Trung niên mỹ phụ tự mình tiến lên, từ trong miệng nàng bắn ra một đạo sinh quang, trông mềm mại như liễu, nhẹ nhàng chém tới phía nam tử áo tím, thần quang sán lạn. Nam tử áo tím ung dung tự nhiên, căn bản vẫn không nhúc nhích, tay áo phấp phới, hắn đứng chắp tay. Thế nhưng chuyện làm mọi người thất kinh đã xảy ra. Trời đất bỗng tối đen, ở sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh cực kỳ quỷ dị, hét lớn một tiếng, một cái minh nguyệt luân giống như một vầng minh nguyệt đang từ từ nhô lên, ánh sáng thánh khiết lan tỏa, trăng sáng mọc trên biển. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, đây là dị tượng trong luân hải của những thái cổ đại năng, hắn lại có thể tu thành, không hổ là thần thể. Minh nguyệt luân sau khi xuất hiện, thần binh của trung niên mỹ phụ lập tức hòa thành bột mịn, minh nguyệt thánh khiết chuyển động, yêu tộc nữ tử kia lập tức biến thành một màn huyết vụ, hình thần đều diệt. Dưới màn đêm, biển xanh sóng nhẹ dập dờn, một vầng minh nguyệt đang lơ lửng trên không, nam tử áo tím đứng chắp tay, trước sau cũng không động đậy, lãnh đạm huyền ảo, nhân ảnh như hòa hợp với khung cảnh, ý thi vương đầy không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, đánh đâu thắng đó. Hiện tại mặt trời đang chói chang ở trên đỉnh đầu, nhưng đằng sau lưng nam tử kia lại là bóng đêm, là biển xanh phun trào, là sóng nhẹ dập dềnh, có một vầng trăng đang lơ lửng trên cao, làm cho người nhìn cảm giác được thân thể thoải mái, thanh thản, tuy có tiếng sóng lớn, nhưng là một bầu không khí an lành. Trăng sáng mọc trên mặt biển. Đây là dị tượng do luân hải của thượng cổ đại năng mới có, nó đã làm chấn động mọi người, loại phương pháp này có rất ít người tu luyện thành. Cơ gia thất công tử Cơ Hạo Nguyệt, thần thể mới sơ thành, lần thứ nhất xuất thủ, đã làm cho người ta chấn động vô cùng. Theo truyền thuyết, mỗi một loại dị tượng đều có sức mạnh to lớn thần bí, hoàn toàn khác hẳn với những lực lượng do tu luyện thành, thâm sâu không thể đo lường được. Trăng sáng mọc trên mặt biển, đã vang danh thiên cổ, không ít đại năng thời cổ đại có thể tu luyện thành cảnh tượng dị thường này, ở Đông Hoang có danh khí rất lớn. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy luân hải của người khác, hắn đang không ngừng so sánh với kim sắc khổ hải của hắn. Tại sao lại có một vầng minh nguyệt treo trên không, tại sao nó lại xuất hiện, hắn nghĩ mãi mà không ra. Kim sắc khổ hải của hắn tuy rằng vô cùng bất phàm, thế nhưng hắn biết, trước mắt không thể nào tranh đấu với người kia được. Hắn chưa tìm được ra dị tượng to lớn tới vậy. Diệp Phàm cũng không buồn bã, hắn mới chỉ có tu luyện được 3 năm mà thôi, vậy mà thành tựu cũng rất kinh người rồi. Trước mắt hắn chỉ cần có thời gian là đào móc được những dị năng của Thái Cổ Thánh Thể. Chỉ mới tu luyện 2-3 cái bí cảnh mới có thể hiển hóa được dị tượng, vận chuyển được sức mạnh to lớn. Đứa trẻ này quả nhiên đáng sợ. Một lão bà trong yêu tộc than thở, Cơ Gia ẩn giấu hắn nhiều năm, sợ rằng khi mới sinh đã bắt đầu dạy dỗ. Hôm nay đã hơn 20 năm qua đi, tu vi thành công mới cho hắn xuất thế. Có thể nói thực lực của hắn thâm sâu không lường được. Những yêu tộc cường giả ở đây cũng biết, 20 năm qua đi, Cơ Gia khẳng định hao tốn vô tận tâm huyết bồi dưỡng người này. Một thái cổ thế gia nếu như đem hết toàn lực, thì Cơ Hạo Nguyệt vốn nắm giữ thần thể đã đạt tới cảnh giới nào, không ai có thể dự liệu. Diệp Phàm tập trung cao độ để nghe mấy lời nghị luận này. Thân thể của hắn còn chưa tu luyện thành, cho nên không có cách nào so sánh với đối phương được. Cơ Hạo Nguyệt thần thể sơ thành thì đã làm cho cường giả yêu tộc kiêng kỵ vô cùng rồi. Để lại yêu đế thánh binh, ta thả các ngươi rời đi. Lời của Cơ Hạo Nguyệt như gió thoảng qua. Hắn đứng trên ngọn núi vỡ, sóng chiều phía sau dập dềnh lên xuống, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể ngăn được chúng ta sao? Một lão bà trong yêu tộc thần sắc lãnh đạm, nhìn chằm chằm vào Cơ Hạo Nguyệt. Ta biết tính toán của các ngươi, muốn khắc đạo văn, ngưng tụ thiên thế, mở ra vực môn, vượt qua hư không. Cơ Hạo Nguyệt bình tĩnh vạch trần dự định của những người trong yêu tộc, nói, đáng tiếc, các ngươi còn không biết, nơi đây vô cùng quái dị, là chiến trường từ thời thượng cổ lưu lại, rất khó mở ra vực môn. Cơ Gia, yêu tộc bà lão sắc mặt âm trầm, nói, đại đế thánh binh thì sẽ rơi vào trong tay của các ngươi. Các ngươi không sợ yêu tộc sẽ tìm đến các ngươi đòi chém giết hay sao? Không sợ những yêu tộc đại năng khác có chủ ý với Cơ Gia các ngươi hay sao? Các ngươi cho rằng Thái Cổ Thế Gia là vô địch hay sao? Đây là chuyện của chúng ta, không cần ngươi sầu lo. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc điềm đạm, dường như tất cả sự tình đều không để ở trong lòng. Đỉnh đầu hắn có minh nguyệt, chân đạp đoạn sơn, phiêu giật vô cùng. Đã như vậy, lão thân đến lĩnh giáo, để xem thần thể của ngươi như thế nào. Lão bà kia tách đám người đi ra, như một đám mây bắn về phía trước. Ở phía xa xa, có bóng người chớp động, tất cả đều là cường giả của Cơ Gia. Lão bà kia đạp mây bay tới 3 cường giả của Cơ Gia. Các ngươi cẩn thận tới mức sở thần thể chết yểu, vậy sao còn để hắn ra đây? Bà lão chế nhạo nói, chúng ta sẽ không xuất thủ, chỉ đứng đây quan chiến mà thôi. 3 tên cường giả Cơ Gia nói như vậy, nhưng không thể nào che giấu được dụng tâm của bọn họ. Cơ Hạo Nguyệt cười khẽ, áo tím phấp phới, đi về phía trước, rời xa 3 lão nhân, nói với lão bà, ngươi cứ việc xông tới. Trong đối phương còn trẻ tuổi, cho dù có nắm giữ thần thể, nhưng tuổi tác cũng có ước chế vấn đề tu vi, nhưng yêu tộc lão bà cũng không dám bất cẩn. Trong lòng bàn tay của lão bà xuất hiện một ngọn tiểu sơn thanh bích, nhanh chóng phóng to, rồi ép xuống phía trước. Tiểu sơn thanh bích không ngừng phóng to và ép xuống, không gian liền chấn động, uy áp cường đại tới như vậy, làm cho đất đá ở bên dưới bay tung tóe. Nhưng mà, ngọn tiểu sơn thanh bích mới vừa hạ xuống khu vực trời đêm, thì như bị hãm vào trong vũng bùn, tốc độ thì cứ như rùa bò, rõ ràng đã bị trói buộc. Lên! Bà lão hét lớn, ngọn tiểu sơn thanh bích đã lớn vô cùng, uy áp làm chấn động tất cả mặt biển. Cơ Hạo Nguyệt vô cùng bình tĩnh, sóng trước bị đè xuống, sóng sau đã dâng lên, đột nhiên một đợt sóng lớn trào lên, cuốn luôn ngọn tiểu sơn xuống, chìm vào trong đại dương, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi gì cả. Người trẻ tuổi của Cơ Gia này không có bất kỳ một động tác gì, ung dung bình tĩnh, chỉ dựa vào dị tượng của Luân Hải đã lấy đi mất trọng bảo của lão bà. Việc này, yêu tộc bà lão thần sắc biến đổi liên tục. Nàng đã hoàn toàn mất đi liên hệ với vũ khí của mình, không còn cách nào cảm ứng được nó nữa. ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi, yêu tộc bà lão tiến thối lưỡng nan, Nhan Như Ngọc ở phía sau truyền âm nói, mau lui. Bà lão quyết đoán lùi về sau, vì bản thân lão bà biết mình không phải là đối thủ của nam tử áo tím này, tu vi đối phương thâm sâu khôn lường. Nếu đã tới, thì sẽ không đi được nữa. Cơ Hạo Nguyệt rốt cục cũng chủ động xuất thủ, hắn bước khỏi đoạn sơn, trong hư không cất bước, chỉ mấy bước đã đuổi kịp lão bà. Biển xanh lập tức bao phủ bà lão. Bà lão kêu to, vào đúng lúc này, trên thân thể lão bà ngũ sắc thần quang tỏa ra, hóa thành một con chim khổng lồ, đánh giạt sóng biển, bay lên trời cao. Nhưng mà, đại dương màu xanh vô cùng đáng sợ, vẫn bám giết không thôi. Sóng lớn mãnh liệt bao phủ lão bà vào bên trong, cho dù có giãy giụa nhưng cũng không thoát. Giết! Hai nữ tử yêu tộc trẻ tuổi vọt tới, muốn giải cứu lão bà. Hai người hợp lực sử dụng một cái trọng bảo, đó là cái kim giao tiễn, hóa thành một con giao long khổng lồ, rung đùi đắc ý vọt xuống tới, thân thể dài tới hơn trăm thước, áng vàng lấp lánh, đủ để phá tan cả ngọn núi vỡ. Nhưng mà, trọng bảo có cường đại tới mức nào cũng vô dụng trước mặt của Cơ Hạo Nguyệt. Minh Nguyệt Luân trên đầu hắn tỏa ra ánh sáng xanh, hào quang nhu hòa tràn ra, làm cho con giao long ảm đạm đi. Sau đó những tiếng răng rắc vang lên, nó bị vỡ vụn tại chỗ. A, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, dị tượng có uy lực tới như vậy, quả thực không còn gì để nói. Hai vị nữ tử ý muốn lùi về sau, thế nhưng thân thể như sa vào đầm lầy, không thể nào nhúc nhích được, sau đó không tự chủ được lao về phía Cơ Hạo Nguyệt. Nhan Như Ngọc ra lệnh, không ai được tự tiện xuất thủ. Nhưng mà đã chậm, lại có năm vị nữ tử lao ra, tế xuất vũ khí chém về phía Cơ Hạo Nguyệt, mây mù tung bay cuồn cuộn, ngọn núi dưới chân run rẩy, năm cái linh bảo hóa thành năm cái cầu vồng, cắt phá trời cao, lao ầm ầm tới. Chỉ phí công vô ích mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt xoay người, nhìn về phía bọn họ, Minh Nguyệt Luân trên đầu tỏa ra ánh sáng, vô cùng an bình và rực rỡ, quang mang thánh khiết hạ xuống. Năm cái linh bảo lập tức hóa thành bột mịn, không một ai có thể chống lại, năm người lập tức bất động, không thể nhúc nhích được chút nào. Cơ Hạo Nguyệt trong nháy mắt đã bắt 8 vị yêu tộc cường giả, hắn giống như là đi dạo trong sân vắng, chẳng có chút khẩn trương nào cả. Minh Nguyệt Luân lơ lửng trên đầu, quang mang thánh khiết tỏa xuống, trông hắn như là thần tiên, tiêu sái vô cùng. Ta lặp lại lần nữa, đem yêu đế thánh binh để lại. Ngươi vọng tưởng, một lão bà trong yêu tộc quát lạnh, đã như vậy, đừng trách ta đại khai sát giới. Thần sắc của Cơ Hạo Nguyệt dần dần băng lãnh, hắn đạp lên hư không chậm chậm đi về phía trước, tất cả những ngọn núi nơi hắn đi qua đều run rẩy, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cường giả yêu tộc bị bắt lần trước lập tức rơi xuống biển sâu. Không ai được tham chiến, nhanh chóng phá vòng vây. Nhan Như Ngọc hạ lệnh cho mọi người, ngoại trừ Nhan Như Ngọc ở ngoài, Diệp Phàm cũng được mấy lão bà thủ hộ, ngoài ra còn có một cổ thạch quan, cũng được cao thủ yêu tộc vây lại. Diệp Phàm suy đoán, bên trong hơn phân nửa là bàng bác, nhưng đáng tiếc hắn không có cách nào mở ra. Muốn chạy ư, không còn khả năng nữa rồi. Cơ Hạo Nguyệt đi lên phía trước, cùng lúc đó, trong núi có 4 người lao ra, hướng về bọn họ phóng tới. Giết. Lúc này, hỗn chiến đã bộc phát, tất cả mọi người đều xuất thủ. Cơ Hạo Nguyệt đi lại rất ung dung, giống như tiên nhân giáng phàm, không ai có thể cản trở hắn. Minh Nguyệt Luân ở trên cao chiếu xuống, bất luận là ai cũng bị hình thần câu diệt. Ba bà lão tự mình xuất thủ, để giúp những người khác tranh thủ thời gian. Mười mấy nữ tử yêu tộc cũng tiến lên, vây Cơ Hạo Nguyệt, tế xuất trọng bảo chém về phía hắn. Quang hoa rực rỡ ngút trời. Quần sơn chấn động, mặt đất vỡ nát, tất cả mọi người xuất thủ, nơi này khắp nơi là bóng người, những âm thanh thảm thiết vang lên liên tục. Cơ Hạo Nguyệt mặc áo tím vẫn phiêu giật xuất trần, nhưng lúc này hắn như có ma tính, đôi mắt ánh sáng màu tím lấp lánh, Minh Nguyệt Luân chiếu rọi khắp 4 phương, mười mấy tên yêu tộc nữ lập tức bị xuyên thủng, thân thể của các nàng bị chia thành những mảnh nhỏ, thi nhau rơi xuống. Ba lão bà kia tuy đã tới gần, nhưng không thể chống đỡ được uy lực của mặt biển xanh, tất cả đều bị cuốn vào, biến mất không còn tăm tích. Yêu tộc cũng có huyết tính, rất nhiều người đỏ mắt, rất nhiều người không nhịn được xuất thủ với hắn. Con mắt của Cơ Hạo Nguyệt chớp động liên tục, áo tím bay phần phật. Hắn nhanh chân tiến lên, những thi thể liên tiếp ngã gục dưới chân hắn. Khắp nơi toàn là thi thể.